Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 48, dư âm. 2. Nhà hàng nổi trên biển Barati. Alo, người nghe nói sao? Cái kia cho mắt ưng tạo thành kiếm thương nam nhân nghe nói cùng người gia lão này bản rất quen a. Mới không phải đây, nghe nói hắn chính là cái này nhà phòng ăn người. Ai nói? Rõ ràng cùng tiệm này không có quan hệ. Chẳng qua là người nam nhân kia cùng mắt ưng đem hai người bọn họ sàn quyết đấu mà để ở chỗ này a. Nghe trong phòng ăn khách nhân xì xào bàn tán, Dép cũng không có qua nhiều lý sẽ. Chẳng qua là như thường phân phó party lên trên thức ăn. Lại nói mặc dù Mạc Ly bởi vì lúc trước là thuận lợi quyết đấu, đem lúc ấy phòng ăn khách nhân đều cho đuổi đi. Cái này làm cho Dép cùng party đều cho là phòng ăn làm ăn phải qua thật lâu mới sẽ chịu nổi. Làm ăn mới sẽ ấm trở lại. Nhưng là không nghĩ tới chính là những thứ này bị Mạc Ly đuổi đi khách nhân đem Mạc Ly nơi này tin. Tức cho lưu truyền ra đi. Kết quả hải quân đem Mạc Ly tân treo giải thưởng kim ngạch cho công bố ra sau này. Rất dễ dàng cũng làm người ta liên tưởng đến Mạc Ly cùng mắt ưng địa điểm quyết đấu liền tại nhà. Hàng nổi trên biển Barati, người có đôi khi là một loại rất sinh vật kỳ quái. Khi mọi người sợ một dạng sự vật thời điểm, sẽ theo bản năng cách xa chuyện này vật. Nhưng là khi cảm giác sợ hãi tình đến một cái trình độ sau này, tích lũy đến một cái định điểm sau đó, phần cảm tình này liền sẽ hướng sùng bái phương hướng biến chuyển. Theo lý thuyết tượng Mạc Ly như vậy tiền thưởng 20 triệu berry đại hải tặc đúng là làm cho tất cả mọi người đều tránh không kịp. Nhưng là khi hắn tiền thưởng số tiền đến hơn 100 triệu sau này, mọi người liền sẽ đối với hắn cảm thấy sợ hãi sau khi sẽ là một loại sùng bái. Luôn là sẽ không tự chủ được suy nghĩ muốn giải hắn, tiếp cận hắn, sau đó cùng theo hắn. Đây là người nhỏ yếu đối với, đúng, cường giả tùy thời có thể xử trí bọn họ hết thảy sinh ra quỳ lại. Giống như người nguyên thủy đối với thiên địa, tai hại, sơn thủy, chim muông đồ đằng sùng bái một dạng, đều là bởi vì không biết gì sẽ truy tìm, bởi vì sợ hãi mới sẽ sùng bái. Phải biết tại Đông Hải cái số này xưng phải cùng bình chi biển địa phương. Một cái mới ra biển liền có hơn 100 triệu treo giải thưởng kim tân nhân đối với. Đúng, Đông Hải mọi người tạo thành trùng kích là khó có thể tưởng tượng. Chính là một cái 20 triệu berry treo giải thưởng ngư nhân A Long đều muốn tại Đông Hải thành lập một cái ngư nhân đế quốc. Có thể tưởng tượng được tại Đông Hải người trong suy nghĩ hơn 100 triệu treo giải thưởng tầm quan trọng. Có lẽ Đông Hải đúng là ra qua rất nhiều đại nhân vật. Nhưng là dù sao Thái Bình đã lâu, người yếu đối với, đúng, cường giả truy đuổi là thiên nhiên mỗi một sinh vật thiên tính. Cho nên khi mọi người biết rõ nhà hàng nổi trên biển Barati là Mạc Ly cùng mắt ưng địa điểm chiến đấu sau đó, người ở đây bày đơn giản là nối liền không dứt, làm ăn khá không được. Ngay cả party đều vội vàng chân không chạm đất, có thể có lúc còn sẽ không nhịn được đang nghĩ. Nếu là Mạc Ly có thể quá nhiều tới 2 lần liền có thể. Nhìn có chút bận rộn phòng ăn bếp sau, Dép tâm lý không khỏi dâng lên chút lo lắng. Cây lâu năm công việc kinh nghiệm nói cho hắn biết, có lúc chuyện tốt không thấy được liền là chuyện tốt. Huống chi, cái này lần phòng ăn nổi tiếng có chút lớn. Alo, Lắp Phi, ngươi tại sao phải cái kia Nami tới làm chúng ta hoa tiêu? Chúng ta biến thành người khác không được sao? Usopp thờ ơ vô tình nằm úp sấp ở trên thuyền, lòng như cho nguội nói. Không muốn, ta liền muốn nàng làm ta hoa tiêu. Ta không muốn người khác. Luffy chống nạnh, mặt đầy kiên định biểu tình nói. Mặc dù Luffy cái biểu tình này phi thường để cho người muốn đánh hắn, nhưng là hắn kiên quyết lại trong lúc vô tình ảnh hưởng mỗi một người. Usopp, người không muốn tại làm chuyện vô ích. Hắn quyết định sự tình là sẽ không dễ dàng thay đổi chủ ý. Người nào để cho chúng ta than thượng một cái như vậy ngu ngốc thuyền trưởng đây? Chính tựa ở mạn thuyền trên nhắm mắt ánh mắt Zoro lúc này không có vấn đề nói. Nói thật, than thượng như vậy cái thuyền trưởng, có lúc làm hắn thuyền viên thật đúng là không có cách nào. Đáp ứng ban đầu quá sớm, hiện tại liền là muốn hối hận cũng không có thuốc hối hận có thể ăn. Đối với, đúng, đến giờ ăn cơm, các ngươi muốn ăn cái gì? Trong miệng cắn một điếu thuốc san di, bọc một cái khăn choàng làm bếp, từ phòng bếp đi ra hỏi, ồ, đến giờ ăn cơm sao? Thời gian thật trải qua thật là nhanh à. San di làm thức ăn thật sự là quá tốt ăn. Có cái đầu bếp đồng bạn, hải tặc sinh hoạt quả nhiên khác nhau. Vừa nghe đến muốn ăn cơm, Luffy cặp mắt đều muốn biến thành cục thịt. Chính phải, San di, người làm thức ăn là ta ăn qua tốt nhất mỹ thực. Usopp vừa nghĩ tới San di làm mỹ thực, miệng thủ đô nước không nhịn được muốn chảy ra. Không có gì, tất cả mọi người quá khen. Sanji mỉm cười trả lời. Sau đó chính mình đi một điếu thuốc hút. Hiển nhiên mặc dù Sanji ngoài miệng là khiêm nhường như thế, nhưng là tâm lý chính là rất có lợi. Mặc dù trải qua nhiều như vậy sự tình, hơn nữa Mạc Ly nhúng tay vào làm loạn, nhưng là Sanji cuối cùng vẫn giống như nội dung cốt truyện một dạng trên Luffy tặc thuyền. Mà có đầu bếp, băng hải tặc mũ rơm trên biển sinh hoạt lập tức xoay mình đại biến dạng. Sanji làm thức ăn không chỉ có dinh dưỡng theo kịp, mà còn mùi còn cực kỳ tốt. Cái này làm cho Luffy cùng Usopp thỉnh thoảng nhắc tới nói mình tìm cái tốt đầu bếp. Cho dù là Zoro cùng Sanji trời sinh chữ bát không hợp, liên quan tới điểm này hắn là như vậy đồng ý. Vì cái gì Luffy một nhóm lại ở chỗ này đây? Nami đi nơi nào? Nguyên lai Mạc Ly xảy ra chuyện sau này, Mạc Ly gia tộc bởi vì sợ gây thêm rắc rối, cho nên lúc đó liền dương buồm đi xa, không biết trốn cái gì địa phương đi, chỉ để lại có chút máy cả thẻ Nami ở trong gió xốc xếch. Lại nói Nami nhưng là vẫn luôn đem hy vọng đặt ở Mạc Ly trên người. Nhất là Mạc Ly cùng mắt ưng quyết đấu, càng ra Nami xem hắn, cảm thấy Mạc Ly là cứu vớt Kokoyashi thôn hy vọng. Nhưng là bây giờ Mạc Ly không rõ sống chết, cho dù là hắn bây giờ còn sống, nghĩ muốn đi giúp Nami vội vàng cũng không biết phải chờ đến không biết năm tháng nào đi. Chớ không có cách nào khác dưới tình huống, Nami vẫn là quyết định len lén cướp lắp phi thuyền, sau đó mang theo nàng mấy năm nay thu hoạch, đi cùng A Long đàm luận điều kiện, mặc dù có khả năng sẽ không thành công, nhưng là chỉ có thể ngựa chết thành ngựa sống. Mà Nami nàng kỳ thực từ vừa mới bắt đầu cũng chưa có đem băng hải tặc mũ rơm nhìn ở trong mắt. Tại trong mắt của nàng một mực đem Luffy trở thành một cái không biết trời cao đất rộng tiểu hải tặc. Còn như muốn mời nàng lên thuyền làm hoa tiêu nói. Thật là đang nói đùa. Dưới cái nhìn của nàng hải tặc nói có thể tin tưởng sao? Lại nói Nami nhưng là ghét nhất hải tặc. Lại nói từ ngày đó cùng mắt ưng quyết đấu qua một lần sau này. Zoro vẫn trầm mặc ít nói. Hắn một mực ở tâm lý suy tư mình và Mạc Ly trong lúc đó chênh lệch rốt cuộc có bao nhiêu. Mỗi lần vừa nghĩ tới Mạc Ly tên kia cùng mắt ưng đụng nhau một chiêu sau. Dù là chính mình thoi thóp, có thể bất kể nói thế nào cũng ở đây mắt ưng trên mặt lưu lại vết kiếm. Mà chính hắn thậm chí ngay cả thanh kia tiểu đao đều không đánh lại. Suy nghĩ một chút thật là không cam lòng. Mạc Ly cái tên kia rốt cuộc là tu luyện thế nào? Đáng ghét, nhắm lấy con mắt Zoro đột nhiên cảm giác được cái gì? Lập tức bắt chính mình thả tại bên tay trái đao. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.